Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đêm phóng hiệp sĩ dòng đền, thu lấy xong khen thưởng sau khi, Baker đắc ý ngủ một giấc, ngược lại hắn đã xác định hiệp sĩ dòng đền tổng bộ vị trí. Không có cần thiết tha thiết mong chờ trực tiếp chạy tới, vẫn là ngủ bù một giấc tốt hơn. Khoa học nghiên cứu cho thấy, nếu như không đi ngủ lời nói, người tư duy cùng phản ứng đều sẽ chậm lại. Cái kia ngón chân nghĩ cũng biết, hiệp sĩ dòng đền tổng bộ khẳng định là đầm rồng hang hồ. Này nếu là không có nghỉ ngơi dưỡng sức trực tiếp đi qua cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào? Baker này ngủ một giấc trực tiếp từ sáng sớm ngủ thẳng lại buổi trưa. Rời giường, tắm rửa. Đi bên cạnh nhà hàng ăn một phần bữa tối, lại sau đó, trực tiếp ngồi lên rồi đường dài xe buýt ô tô, chuẩn bị cưỡi đường dài xe buýt đi đến núi Gấu. Núi Gấu, Bear Mountain, ở thành phố New York khu lấy bắc 60 cây em nơi. Cảnh nội dãy núi chập trùng, rừng cây rậm rạp, là New York nổi danh nghỉ phép nghỉ ngơi công viên, coi như là hiện tại đã là buổi chiều 5 giờ. Nhưng chuẩn bị đi đến núi Gấu lữ khách cũng có rất nhiều. Dù sao ngày mai sẽ là cuối tuần, rất nhiều người đều chuẩn bị đêm nay trực tiếp đến bên kia tìm quán trọ vào ở. Sau đó ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ tinh thần rồi rào xem lướt qua núi Gấu mỹ cảnh. Sau một tiếng rưỡi, Baker theo người một nhà vừa nói vừa cười rơi xuống xe buýt. Dẫn thê tử còn có 3 tuổi khuê nữ. Đến từ Brooklyn khu, khí chất cực kỳ giống quân nhân Frank mời ở trong xe truyền thụ một chút trước mắt lợi thật cổ. Phiếu Baker, Morton tiên sinh, người có định thật quán trọ sao? Muốn không theo chúng ta cùng đi? Baker khẽ mỉm cười cảm tạ Frank lòng tốt sau đó nói. Cảm tạ, gọi ta Baker là tốt rồi. Không cần, bằng hữu của ta đã so với ta sớm đến một bước. Ta cắm trại trang bị đã ở bên trong. Vì lẽ đó, các ngươi đi thong thả. Frank cũng không có kiên trì. Baker hướng về bị Frank ôm vào trong ngực 3 tuổi bé gái lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Sau đó cùng Frank Castle một nhà vẫy tay từ biệt. Frank là một cái bộ đội huấn luyện viên. Ngày mai là cuối tuần. Vì lẽ đó, hắn cũng dự định bồi tiếp thê nữ ra ngoài giải sầu. May là, nơi này là núi Gấu công viên tiểu bang, mà không phải New York Central Park. Baker xoay người hướng về núi Gấu công viên vào miệng, lối vào đi đến thời điểm. Trong lòng như thế nghĩ, mà vồ trái đất quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Đáp cái thang máy có thể gặp phải tiểu Green Goblin, làm cái thích khách có thể gặp phải Mockingbird. Bây giờ ngồi cái xe buýt có thể gặp phải Punisher. Có điều, nhất làm cho Baker cảm khái không phải gặp phải Punisher, mà là cảm khái Punisher vui vẻ ấm áp một nhà 3 người. Ở trên xe buýt trò chuyện thời điểm, Frank còn biểu thị hắn còn có cái con lớn nhất. Có điều, lần này không mang, Baker rất ước ao. Có điều, chỉ nếu là có con gái, Baker đều rất ước ao. Con gái nhưng là ba tiểu áo bông. Còn cái gì trọng nam khinh nữ, ở Baker nơi này là không tồn tại. Tiểu áo bông có thể so với trẻ trâu đáng yêu hơn nữa được hoan nghênh hơn nhiều. Ai cũng không biết ta tình yêu chân thành ở đâu. Baker lắc lắc đầu, như thế cảm thán một tiếng. Đang khi nói chuyện, Baker bóng người dần dần dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Sau đó, dường như một đầu như báo săn. Nhanh chóng hướng về núi Gấu công viên nơi sâu xa lao đi. Nửa giờ sau, Baker nhìn thấy phía trước mở điện hàng rào sắt, mặt trên còn viết một cái mộc bài. Tư nhân địa bàn, không phải xin mời chớ vào. Liên bang đối với việc riêng tư rất coi trọng. Nếu như người nhà ngươi tiến vào tặc, dù cho cái kia tặc không có làm bất kỳ cử động. Ngươi nổ súng, hắn chết rồi. Người cũng là không có bất kỳ tội. Cái gì phòng vệ quá? Không tồn tại. Xèo một tiếng, Baker quỳ gối, trực tiếp nhảy lên, dường như nhảy xa cùng nhảy cao quán quân như thế. Đợi được rơi xuống đất thời điểm, đã là ở mở điện vòng bảo hộ trong lưới bộ. Một giây sau, Baker mở ra mắt kiểm soát bản đồ, nhìn cái kia viên cắm ở máy bay tàng hình trên mắt tím vị trí. Ánh mắt chậm rãi di động lên rơi vào phía trước, dường như cùng bóng đêm hòa là một thể bên trong thung lũng. Bên trong sơn cốc không hề có thứ gì, nhưng mắt tím là sẽ không lừa người. Baker đi tới thung lũng biên giới nơi, nhìn kỹ trống rỗng, chỉ có dòng suối nhỏ cùng vô số cỏ dại thung lũng, sờ sờ cầm lấy ra một vật. Thấu kính, một giây sau, Baker ánh mắt nhắm vào thung lũng trung ương đoạn đường, sau đó nhẹ nhàng đưa tay trên giường như một viên bảo thạch màu lam như thế thấu kính tung. Xèo, thấu kính ở thời gian một cái nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở thung lũng bầu trời. Sau đó vù một tiếng, một đạo chỉ có Baker có thể thấy được hào quang màu u lam trong nháy mắt sản sinh. Ngay lập tức, theo hào quang màu u lam dường như dọc theo một cái nào đó kiến trúc vật biên giới một đường mà xuống sau khi một cái chiếm cứ này 2/3 thung lũng. Kiến trúc tạo hình giống quá thời Trung Cổ Odra Ju Temple tạo hình kiến trúc khổng lồ vật trong. Nháy mắt ánh vào Baker mi mắt bên trong. Baker lông mày nhíu lại, sâu sắc vì chính mình sáng sớm sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy vui mừng. Nếu như lúc đó không phải lựa chọn về nhà nhận thưởng, mà là lựa chọn lại đây lời nói. Đến thời điểm tuy rằng có mắt tím chiếu sáng, nhưng này viên mắt tím ở thung lũng này mặt đất bên dưới. Nếu như không có biện pháp đi đến mặt đất bên dưới, vẫn là gặp hai mắt tối thui. Hơn nữa, nếu như lúc đó lựa chọn trước tiên tới nơi này, sau đó sẽ nhận thưởng lời nói, có thể thấu kính cũng là không có cách nào bị nhận thưởng đi ra. Quả nhiên, người xuyên Việt đều là nhân vật chính tới. Hơn nữa còn là thiên mệnh gia thân nhân vật chính. Baker trong lòng nghĩ như vậy, suy nghĩ không ảnh hưởng hành động, cũng không lâu lắm, cũng đã tiến vào hiểu rõ hiệp sĩ dòng đền tổng bộ trong phạm vi. Đang lúc này, cái kia bị 6 viên rõ ràng cự cột bảo vệ quanh dường như Lincoln kỷ niệm đường như thế cao to đồ sộ trong cánh cửa đột nhiên chạy ra một đám người. Baker dừng bước, chú ý một chút, mới vừa máy móc đo lường đã có cỗ không tên gợn sóng. Đại gia tản ra, phải, rõ ràng kép, theo cầm đầu người kia lời nói hạ xuống. Cái kia hơn 10 người binh sĩ dồn dập hướng về bốn phía tản ra. Baker nghe người kia nghe lời, không tên gợn sóng, nên chính là thấu kính phát ra gợn sóng đi. Nói như vậy đến lời nói, cái kia số 4 quả táo của Eden ở đây độ khả thi càng thêm cao đây. Chỉ là, Baker nhìn trụ ở lối vào, từ trong lồng ngực móc ra một điếu thuốc lá đánh lên người kia. Nhíu nhíu mày, lối vào này tu chính là vừa cao vừa lớn, nhưng vì cái gì một cái cửa lớn tu như vậy tiểu đây? Rất nhanh, phân tán ra đến hơn 10 người binh sĩ lục tục từ thung lũng bốn phía trở về. Số 1 quan sát điểm không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Số 2 cũng vậy, ta chỗ này cũng vậy, kép, không thành vấn đề. Dung mạo mang điểm phương đông đặc tính, một đôi ánh mắt rất là tháo vát Monroe, Scott ừ một tiếng nói rằng. Đề phòng điều khiển người đem bên ngoài vận động máy truyền âm mở ra. Một tên binh lính móc ra, ống nói điện thoại bắt đầu cùng phòng điều khiển người liên hệ. Ở 300 mét nơi Baker lông mày nhíu lại, dường như một con nhạy bén mèo con như thế. Bước chân không hề có một tiếng động, ba bước cũng làm hai bước theo cái cuối cùng binh sĩ phía sau 5 mét có hơn. Người binh sĩ kia khịt khịt mũi, Monroe chú ý tới trực tiếp hỏi. David, bị kêu là David binh lính nói rằng. Sơ, mới vừa ta thật giống nghe thấy được một luồng hoa chi tử hương vị. Monroe, ngoặc kép, Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử.